Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 644 đoạt chấm cơ duyên. Toàn đều đáng chết, thái giám đại tổng quản Tôn Bảo trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Dẫn đầu 5-6 tên thái giám các lão tổ, phóng tới phù đảo đông bắc phương hướng một ngụm hóa thần bảo dương. Ngụm kia hóa thần bảo dương chui vào hòn đảo trong hắc vụ. Nhất thời xem không thấy tăm hơi. Thanh Khâu Hồ bộ tộc trưởng Thanh Khung cũng mang theo mấy tên Thanh Khâu Hồ tộc yêu tổ. Hướng một khu vực như vậy lao đến. Mong muốn cướp đoạt hóa thần bảo dương. Thậm chí còn có mặt khác mấy tên Nguyên Anh lão tổ. Cũng để mắt tới này khẩu hóa thần bảo dương. Dồn dập chạy đến. Tôn Bảo có thể không có ý định cùng Thanh Khung cùng một chỗ chia sẻ này khẩu hóa thần bảo dương. Nếu là Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi tại, thực lực mạnh mẽ, lại là thiên tử sủng ái nhất yêu phi, hắn có lẽ còn có mấy phần lo lắng. Có thể không quan trọng một cái Thanh Khung tộc trưởng tính là gì. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đem này Thanh Khâu tộc trưởng để vào mắt. Không khỏi trở mặt tại chỗ. Quát tháo Thanh Khung cùng còn lại các lão tổ rời đi. Đều cho bản đại tổng quản cút. Này khẩu hóa thần bảo dương về bản đại tổng quản. Người nào không có mắt dám đến cướp đoạt. Bản đại tổng quản giết không tha. Tôn Bảo tay trái một thanh ngũ giai hóa thần tử viêm hỏa nhận. Tay phải một viên ngũ giai hóa thần trời chu đinh vàng. Uy phong nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm Thanh Khung tộc trưởng chờ một đám yêu tổ nhóm. Bén nhọn giọng lạnh nhạt nói. Người tương đương, hóa thần linh bảo, người người đều có phần. Tôn đại tổng quản, dựa vào cái gì cái này bảo dương về ngươi? Thanh Khung tộc trưởng nghe vậy giận dữ. Tức giận đến mũi đều sai lệch. Này thái giám chết bầm tổng quản tại Thanh Khâu thánh nữ trước mặt khách khí. Khắp nơi nhường cho. Không dám vượt qua, giờ phút này thánh nữ không tại, liền lập tức trở mặt không nhận yêu. Thanh Khung cũng không muốn đắc tội Tôn Bảo thái giám. Khác đều tốt nói, nhưng này khẩu bảo dương, nó là tuyệt không chịu chắp tay tương nhượng. Như bảo dương bên trong vừa lúc liền là một phần hóa thần cơ duyên. Thanh Khâu Hồ bộ chẳng phải là thua thiệt lớn. Lên, đoạt lại nói. Thanh Khung tộc trưởng gầm thét, lập tức cùng 5-6 tên Thanh Khâu yêu tổ nhóm, cùng với mặt khác mấy tên giải rác lão tổ, cùng một chỗ hướng hóa thần bảo dương phương hướng xông tới. Đi theo Tôn Bảo những cái kia thái giám các lão tổ dĩ nhiên không chịu nhường cho. Hai bên tại chỗ kích chiến đấu, hừ, muốn chết, Tôn Bảo hừ lạnh một tiếng, bàn tay một phen. Khoan bào đại tụ bên trong một đạo lăng lệ kim quang đánh ra ngoài. Cái kia kim quang dài không quá một thước, lại là linh xảo trá hung ác, ác độc bá đạo, chuyên đánh lão tổ trên người điểm yếu, mà lại phá giáp lực lượng cực kỳ cường hãn. Bình thường tứ giai áo giáp căn bản ngăn cản không nổi. Rõ ràng là cái viên kia ngũ giai hóa thần trời chu đính. Phốp! Trời chu đính cơ hồ mấy cái trong nháy mắt, liên tục đem ba tên Thanh Khâu yêu tổ yếu hại đánh xuyên qua. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thời gian mấy cái nháy mắt, thái giám các lão tổ liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đè ép Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ nhóm cuồng giết, Tôn Bảo cầm trong tay một thanh ngũ giai hóa thần tử viêm lưỡi đao. Xông vào Thanh Khung yêu tổ nhóm bên trong đánh đâu thắng đó. Đại sát đặc sát, hắn đã sớm hận không thể đem đám này Thanh Khung yêu tổ tất cả đều giết sạch. Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi, dùng sắc đẹp mị hoặc bệ hạ. Những năm này bệ hạ đối Thanh Linh Nhi cơ hồ là nói gì nghe nấy. Đối với hắn này từ nhỏ đến lớn làm bạn thái giám, trở nên càng ngày càng là xa lánh. Trước mắt chính là diệt bọn chúng thời điểm tốt. Này chút Thanh Khung yêu tổ, dám ở trước mặt bệ hạ, cùng hắn tranh thủ tình cảm. Tất cả đều đi chết. Tôn Bảo không chút kiêng kỵ phát tiết, lấy trong lòng đọng lại mấy chục năm lửa giận. Đang uy phong thời điểm, đã thấy khói đen kịch liệt quay cuồng. Một tôn 30 trượng to lớn sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi phá sương mù mà ra. Xuất hiện tại hắn nhóm đám này lão tổ trước mặt. Tại này cơ quan khôi lỗi bên cạnh, lại là một tên thân mặc hắc bào. Trên mặt mang theo giáp mặt, một đôi con ngươi âm trầm, vẻ mặt lạnh lùng lão tổ. Người bên ngoài chưa hẳn có thể nhận ra tên này áo bào đen giáp mặt lão tổ là ai. Thế nhưng Tôn Bảo bồi bạn thiên tử cơ tân dài đến hơn 400 năm. Đối thân hình của hắn, nhất cử nhất động là bực nào quen thuộc, liếc mắt liền nhận ra, dù cho cơ tân khí tức hoàn toàn che đậy, chẳng qua là lộ ra một ánh mắt, cũng có thể nhường Tôn Bảo thấy run rẩy. Bệ hạ, ngài lúc nào tới? Tôn Bảo trong lòng hoảng hốt, bối rối hướng áo bào đen giáp mặt lão tổ dập đầu. Thiên tử cơ tân không phải nói không đến, khiến cho hắn cùng Thanh Linh Nhi tìm đến hóa thần cơ duyên sao? Vì sao cơ tân xuất hiện ở đây? Mà lại, này tôn kinh khủng sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi, tựa hồ nghe mệnh với thiên tử cơ tân. Bệ hạ, khấu kiến bệ hạ. Hắn dư thái giám các lão tổ cũng ngây ngẩn cả người. Rất nhanh nhận ra được, vội vàng dừng tay, yết kiến thiên tử cơ tân bái phục. Bệ hạ, Tôn Bảo tiến vào Phù Côn Cung về sau, liền tùy ý đồ sát chúng ta Thanh Khâu Hồ Bộ, còn mời bệ hạ làm chủ a. Thanh Khung tộc trưởng lại là bi phẫn vô cùng, thủ hạ của nó yêu tổ đã bị Tôn Bảo một đám thái giám cho chém giết lác đác không có mấy, còn thừa bất quá 2-3 tên mà thôi. Đây là chấm hóa thần cơ duyên, thái tổ truyền thừa xuống, chấm vì cái gì không đến? Các ngươi từng cái, mắt không thiên tử, dám can đảm nhòm ngó chấm hóa thần cơ duyên, tất cả đều đáng chết. Cơ tân đứng chắp tay, đạm mạc nói, nói xong, hắn búng tay một cái. Sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi trong mắt hồng quang lóe lên. Sau lưng hóa thần áo choàng khẽ động, to lớn khôi lỗi thân ảnh siêu biến mất tại chỗ. Phốc phốc, một vệt trăm trượng thanh quang quét qua, mấy tên thái giám lão tổ vẻ mặt kinh ngạc đầu bay lên. Cái kia cơ quan khôi lỗi tốc độ di chuyển quá nhanh, nó hóa thần gió chi kiếm càng nhanh. Dùng nguyên anh lão tổ thực lực, thế mà liền thêm chút ngăn cản đều làm không được. Bọn hắn căn bản tới không kịp trốn tránh, cũng không thể nào trốn tránh. Tôn Bảo kinh hãi tê cả da đầu, cúi đầu không còn dám hỏi. Thiên tử cơ tân bỏ qua một bên hắn cùng Thanh Linh Nhi, một mình tiến vào Phù Côn Cung. Này rõ ràng đã là nghiêm trọng không tin mặc cho biểu hiện của bọn hắn. Tại cơ tân trong mắt, không chỉ là triều thần, liền bọn thái giám cũng đã không đáng tín nhiệm. Bệ hạ, nghe thần nói rõ lý do, Thanh Khâu Hồ Bộ muốn cướp đoạt bệ hạ hóa thần cơ duyên. Thần lúc này mới đối chúng nó động sát tâm. Tôn Bảo hoảng hốt vội nói, chấm không nghĩ quản ngươi cùng Thanh Khâu Hồ Bộ những chuyện kia. Chấm chỉ muốn biết một việc. Chấm lúc trước phái Trấn Bắc tướng quân Lục Tuân xuất lĩnh 100 vạn đại quân Nam chinh Thánh Linh Châu, hắn là thế nào binh bại? Ngươi có khả năng không nói, có thể rảo biện, chấm hiện tại cũng không giết ngươi. Đợi chấm giết yêu quốc chủ Băng Tranh, lấy nó vấn tâm thạch, hỏi lại ngươi một lần cũng không muộn. Thiên tử cơ tân nhìn xem Tôn Bảo trong đôi mắt, không tình cảm chút nào. Tôn Bảo toàn thân băng lãnh, run lẩy bẩy. Cái kia tôn sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi, nghe lệnh của cơ tân. Cơ tân nói như vậy, cái kia nhất định là có nắm bắt có thể làm đến. Chu diệt yêu quốc chủ Băng Tranh, lấy được vấn tâm thạch. Cái viên kia ngũ giai hóa thần linh bảo vấn tâm thạch, truyền thuyết chính là thiên địa kỳ bảo, không ai có thể tại trước mặt nó nói dối. Chờ cho đến lúc đó, hắn liên chiêu cung cấp đều không có cơ hội. Bệ hạ, thần sai. Tôn Bảo lập tức gào khóc, liều mạng dập đầu. Thần phái một tên tâm phúc thái giám đi tới Thánh Linh Châu tìm tới Khổng Linh, yêu cầu Linh Bảo tiền hàng 300 triệu linh thạch, tứ giai cực phẩm 10 cái, còn có ngũ giai hóa thần Linh Bảo một kiện, liền đem hoàng triều hết thảy quân tình bán cho Khổng Linh. Uổng trẫm này mấy trăm năm không xử bạc với ngươi, ngươi vì số tiền kia tống táng trẫm 100 vạn đại quân. Thiên tử Cơ Tân đôi mắt trở nên càng âm trầm. Bệ hạ, ngài nghe ta nói rõ lý do, dù cho thần không làm như vậy, Lục Tuân cùng Lữ Ngọc đều là thái tử nhất hệ vây cánh, bọn hắn trong âm thầm đã sớm cấu kết, đồng dạng sẽ chôn vùi cái kia 100 vạn đại quân. Bọn hắn sợ thần theo bên trong cản trở, dù cho thần không muốn, bọn hắn cũng sẽ chủ động đưa lên đại bút tiền hàng. Tôn Bảo kêu khóc, bệ hạ, thần sai, nhưng xem ở thần vất vả hầu hạ ngài hơn 400 năm. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Bệ hạ, ngài bây giờ đã khống chế Phù Côn Cung, tất nhiên là được Phù Côn Cung hóa thần cơ duyên, cho vi thần một cái sửa đổi cơ hội, thần nhất định trung thành tuyệt đối, tuyệt không còn dám phạm như thế sai lầm lớn. Các ngươi không có một cái nào đáng giá trẫm tín nhiệm. Thiên tử Cơ Tân lạnh lùng quay đầu, đánh một thủ thế, phốp. Thái giám tổng quản Tôn Bảo bị sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi một kiếm oanh sát. Thanh Khung tộc trưởng cùng còn lại mấy tên các lão tổ giật mình liên tục dập đầu, dồn dập biểu thị nguyện ý hiệu chung. Tối thiểu nhất, bọn hắn không có phản bội hôm khác Tử Cơ Tân. Chấm, tự có thông thiên khí vận phù hộ, định có thể tìm tới hóa thần cơ duyên, đạp vào cảnh giới hóa thần. Không cần các ngươi hiệu chung. Thiên tử Cơ Tân thản nhiên nói, một phất ống tay áo, thu ngụm kia hóa thần bảo dương, quay người ẩn vào trong hắc vụ. Cơ quan khôi lỗi trong mắt lần nữa lập lòe tinh hồng ánh sáng, giơ lên ngũ giai hóa thần gió chi kiếm. Siêu, phốc phốc, trong hắc vụ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng đạo máu me tung tóe. Phù đảo, tây nam phương hướng, một cái khác khẩu hóa thần bảo dương biến mất chỗ. Hạ Hải Băng, Tôn Trường Chí chờ một đám hơn 10 tên lão tổ ở chỗ này liều mạng chém giết lẫn nhau, lớn tiếng chửi rủa, đang tại tranh đoạt ngụm kia hóa thần bảo dương. Chu Thanh Tế ra một ngụm hóa thần trăm giáp chuông, dùng trăm giáp chuông hộ thể, tại lão tổ bên trong đấu đá lung tung, ngăn cản Tả Hữu kéo tới đao kiếm pháp khí, vọt tới hóa thần bảo dương bên cạnh. Hắn mừng rỡ, phất ống tay áo một cái, liền muốn thu lấy ngụm kia hóa thần bảo dương. Oanh, đột nhiên, cái mông của hắn không biết bị vị nào lão tổ cho đạp một cước, liền người mang trăm giáp chuông trực tiếp bay ra bên ngoài mấy chục trượng đi, hung hăng ngã xuống đất. Khốn nạn, người nào đá ta? Chu Thanh cái mông nóng rát, đứng lên quay đầu quát chói tai, lửa giận ngập trời hận không thể đem đá hắn người cho xé. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.